Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, phần 76, chương 76 Bạch Duẫn Dương dầu dĩ không vui mà ghé vào trên sofa. Ánh mắt nguy hiểm mơ siêu ngày đó giải quyết cự mãng lúc sau. Mọi người cũng không có trong dự đoán mừng rỡ như điên. Hắn hóa thành hình người mang đến chấn động. Thậm chí áp qua tiêu diệt cự mãng vui sướng, lúc ấy những người đó ngây ngốc mà đứng ở nơi đó. Nhìn không chớp mắt thả biểu tình hoảng hốt bộ dáng, cấp Bạch Duẫn Dương để lại rất khắc sâu ấn tượng, cái loại này ánh mắt, giống như là phát hiện cái gì mới là chuyện thú vị. Nóng cháy có chút khác thường, thẳng đến thanh trạch thân thể cao lớn che ở trước mặt hắn. Màu đỏ dựng đồng cảnh cáo mà nhìn chăm chú vào bọn họ. Những cái đó dị năng giả mới có sở thu liễm, từng người tan đi, nhưng là trở về dọc theo đường đi, như có như không tầm mắt vẫn luôn đi theo hắn, làm hắn cực kỳ không thoải mái. Thanh trạch bởi vì lo lắng hắn, giải quyết cự mãng lúc sau cũng không có hồi cửu thanh sơn, mà là thu nhỏ đi theo hắn bên người, kinh sợ những cái đó ngo ngoe dục dịch dị năng giả. Hôm nay lại có người lại đây. Thanh trạch bàn ở Bạch Duẫn Dương bên cạnh, nhàn nhạt dò hỏi, đúng vậy, còn không ít, bất quá đều bị Thẩm Lê chặn. Bạch Duẫn Dương lười biếng đánh cái ngáp, xanh thảm đôi mắt mờ mịt hơi nước, hắn trở về đã 3 ngày, Thẩm Dục tựa hồ có rất nhiều sự tình muốn vội, mỗi ngày đi sớm về trễ, ngẫu nhiên còn có thể nhận thấy được hắn trên người mang theo giày đặc mùi tanh cùng hơi ẩm, trở về liền cơm cũng không ăn. Vội vàng rửa mặt sau liền ôm hắn nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Bạch Duẫn Dương thậm chí hoài nghi hắn luyện thành 1 giây đi vào giấc ngủ năng lực. Thẩm Dục cụ thể đang làm cái gì? Bạch Duẫn Dương không hỏi, chỉ là mỗi ngày nhàm chán mà ghé vào lầu 3 hoặc là lầu 1. Từ cửa sổ nơi đó, có thể thấy Hàn Tử Dương hoặc là Thẩm Lê đuổi đi một đám lại một đám tiến đến hỏi thăm tình huống. Người. Hôm nay Hàn Tử Dương đi theo Thẩm Dục đi ra ngoài. Chỉ có Thẩm Lê lưu tại đóng quân khu, nguyên bản Bạch Duẫn Dương còn lo lắng Thẩm Lê một nữ hài tử đối phó những cái đó mặt dày mày dạn. Người sẽ có hại, không nghĩ tới Ly Hoa Miêu hướng nơi đó vừa đứng. Những người đó liền bắp chân run lên, té ngã lộn nhào mà chạy. Thanh trạch, ngại nhàm chán nói, người về trước Cửu Thanh Sơn. Bọn họ không dám lấy ta thế nào. Bạch Duẫn Dương thấy Thanh Trạch vẫn không nhúc nhích bộ dáng, đề nghị nói, không chờ chiếm cứ ở trên sofa Thanh Trạch phản bác cái gì. Bên ngoài lại lần nữa truyền đến chói tai tiếng thắng xe. Bạch Duẫn Dương cùng Thanh Trạch cùng quay đầu, nhìn về phía bên ngoài, nghe được động tĩnh đi ra Thẩm Lê nhìn trực tiếp ngừng ở cửa 6 chiếc xe. Không giấu vết mà nhíu mày. Lớn như vậy trận trượng, hơn nữa xuống xe người mỗi người là dị năng giả, xem ra người này lai lịch không nhỏ. Chờ trung gian chiếc xe kia người xuống xe, Thẩm Lê cảm thấy một trận đau đầu, không nghĩ tới tới thế nhưng là Lý Tai. Thẩm Lê chỉ thấy qua Lý Tai một lần, vẫn là xa xa mà nhìn liếc mắt một cái, không có nói qua một câu. Hôm nay hắn hiển nhiên là thừa dịp Thẩm Dục cùng Hàn Tử Dương ra ngoài cơ hội lại đây. Cũng không biết là vì chuyện gì, nguyên lai là Lý tiên sinh, ngài như thế nào lại đây? Mời vào, ta đi cho ngài châm trà. Thẩm Lê sờ sờ sao động Ly Hoa Miêu, ý bảo nó tạm thời đừng nóng nảy, mỉm cười nói, ha ha, ta là tới tìm Thẩm đoàn trưởng, như thế nào, hắn không ở sao? Lý Tài ý bảo những người khác đem xe đình đến một bên không cần vướng bận. Chính mình mang theo 6 cái dị năng giả đi theo Thẩm Lê hướng phòng trong đi đến. Lý Tai lớn lên bạch bạch tịnh tịnh, 40 tuổi trên mặt cũng không thấy rõ ràng nếp nhăn. Ăn mặc một thân hưu nhàn tây trang, ánh mắt đầu tiên nhìn qua giống như là cái nho nhã dạy học lão sư. Nhưng là từ hắn dao động không chừng đôi mắt, còn có không được đánh giá đóng quân khu thần sắc, khiến cho Thẩm Lê khẽ nhíu mày. Theo bản năng trong lòng không mừng, Thẩm Lê phao vài chén trà đoan lại đây, bên cạnh dị năng giả vội vàng xua tay cự tuyệt, thẳng tắp mà đứng ở Lý Tai phía sau, thừa dịp chủ nhân lực chú ý không ở bọn họ trên người. Quang Minh Chính Đại đánh giá phòng trong bài trí, Thẩm Lê bất đắc dĩ đành phải đem trà đặt ở Lý Tai trước mặt. Lý tiên sinh, ngài tìm đoàn trưởng có việc sao? Thật không khéo, hắn hôm nay đi ra ngoài, muốn tới buổi tối mới có thể trở về, Lý Tai tươi cười càng thêm hiền lành. Cùng Thẩm Lê nói đông nói tây nói một đống vô dụng nói. Quanh co lòng vòng hỏi thăm ngày đó tình huống, đương hắn nghe được Thanh Trạch có thể biến thành 100 mét cấp thành thị cự mãng. Trong mắt càng là có nồng đậm kinh ngạc cảm thán chi sắc. Đối mặt Lý Tai loại này biểu hiện, Thẩm Lê âm thầm đề cao lực chú ý. Thật là ghê gớm biến dị động vật, ngắn ngủn nửa năm thời gian là có thể tiến hóa lợi hại như vậy. Lần này nếu không phải nó giúp đỡ chúng ta, sợ là chúng ta tưởng thắng muốn khó khăn rất nhiều, Lý Tai bưng lên một ly trà. Làm bộ làm tịch thở dài một hơi, biểu tình sầu khổ, theo lý mà nói chúng ta không nên vong ân phụ nghĩa. Nhưng là bên người chiếm cứ như vậy một cái cự thú. Đại bộ phận người đều sẽ cuộc sống hàng ngày khó ăn a. Tin tức này truyền khai sau, thị nội mặc kệ là dị năng giả vẫn là người thường. Mấy ngày nay đều là nhân tâm hoảng sợ, cấp thành thị quản lý mang đến rất lớn khó khăn, Thẩm Lê rũ mắt. Lại lần nữa ngẩng đầu khi giơ lên thói quen tính mỉm cười. Nhẹ giọng giải thích, cái này thỉnh ngài yên tâm, cái kia xà chỉ là báo tuyết hảo bằng hữu. Tính cách dịu ngoan lại hướng tới tự do, nó sẽ không ở thị nội ở lại bao lâu, đại khái lại qua mấy ngày, liền sẽ rời đi nơi này trở lại dã ngoại đi, ngài không cần lo lắng, Lý Tai kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt. Trên mặt toàn là không thể tưởng tượng chi sắc, phải không, ta còn tưởng rằng Thẩm đoàn trưởng thấy cái mình thích là thèm. Đã sớm đem nó thu phục đương sủng vật, nguyên lai nó chỉ là lại đây làm khách. Thẩm Lê trên mặt tươi cười có chút không nhịn được, chỉ là an tĩnh gật đầu không hề giải thích, kia Thẩm tiểu thư có không báo cho cái kia xà là từ đâu tới. Thấy Thẩm Lê có chút khó hiểu, Lý Tai chỉ mặt sau mặt vô biểu tình dị năng giả. Ngữ khí phiền muộn, thị nội vũ lực vẫn là quá yếu, giống như là lần này cuồng bạo cự mãng giống nhau, có thực lực dị năng giả chung quy vẫn là quá ít. Cho nên ta tưởng, làm thủ hạ của ta thử thu phục cái kia Trúc Diệp Thanh. Tăng cường thành phố S thực lực thu phục Thanh Trạch. Thẩm Lê lặng im một lát, đặt ở bên cạnh người tay chặt chẽ cầm, cục đầu xuống thấy không rõ nàng biểu tình. Lý Tai từ vạn đảo thị nội mặt khác quản lý giả lúc sau. Càng thêm ngạo mạn tự đại, sinh hoạt ở cái này tường thành cao trúc tiểu thành thị nội. Dần dần bị quyền lợi mê mắt. Thấy không rõ chính mình, vì tiêu diệt cái kia cuồng bạo cự mãng, bọn họ mang theo vũ khí hạng nặng thêm lên có thể đem toàn bộ thành phố S tạc trời cao. Chẳng sợ như thế, cự mãng ở cường lực pháo oanh hạ cơ hồ lông tóc vô thương. Đủ để thấy rõ nó thực lực, mà Thanh Trạch, trước phứt bỏ thẩm dục công kích không đề cập tới, nó có thể nhẹ nhàng xử lý làm cho bọn họ đau đầu vạn phần cự mãng. Liền chứng minh rồi cái kia xà không đâu địch nổi thực lực. Lý Tai cư nhiên vọng tưởng thu phục nó. Đến tột cùng là ai cho hắn tự tin. Thẩm Lê muốn cười lại chỉ có thể cố nén. Nghẹn đến mức phi thường khó chịu. Nàng không biết nên đồng tình Lý Tai hay là nên vui sướng khi người gặp họa mà xem kịch vui. Nàng cũng rốt cuộc minh bạch. Lúc trước thẩm dục vì cái gì sẽ lựa chọn như vậy một cái hảo đắn đo ngu xuẩn. Xin lỗi Lý tiên sinh, cái kia xà tính cách hảo cường, thích khiêu chiến cường đại biến dị động vật, cho nên vẫn luôn không có chỗ ở cố định, đoàn trưởng báo tuyết cũng chỉ là nó bằng hữu giữa một cái. Cho nên ta cũng không biết nó tiếp theo sẽ đi nơi nào, Thẩm Lê xin lỗi nói. Kia thật là quá đáng tiếc, Lý Tai đi theo thở dài một hơi. Làm như nhớ tới cái gì, lộ ra tò mò biểu tình, đúng rồi. Thẩm đoàn trưởng ra kia chỉ báo tuyết là chuyện như thế nào? Mọi người đều ở truyền hắn cư nhiên sẽ biến thành người. Tới, Thẩm Lê đánh lên tinh thần. Đúng vậy, ngày đó hắn đi theo chúng ta cùng đi tiêu diệt cự mãng. Trên đường thấy một cây cuồng bạo cây tùng. bị nó tự bạo năng lượng lan đến. Trên thực tế, chúng ta cũng không biết rốt cuộc là bởi vì cái gì làm cho báo tuyết biến thành người kia đối. Với chuyện này, không biết thẩm đoàn trưởng ý tứ là, Lý Tai lập tức truy vấn, giọng nói rơi xuống lúc sau mới kinh ngạc phát hiện chính mình biểu hiện quá vội vàng. Vội vàng bổ cứu, ta ý tứ là, cái kia tiểu gia hỏa thân thể có hay không sự, hắn vẫn là ấu tể, thân thể xuất hiện không biết trạng huống, có thể hay không xảy ra chuyện. Lý Tai nguyên bản cũng không tin cái gì động vật biến thành người đồn đãi. Hiện giờ là mà thế không sai, nhưng hắn gặp qua tang thi không đại biểu liền tin tưởng hết thảy không hợp lý sự tình. Biến thành người động vật, lại không phải thần thoại chuyện xưa, cư nhiên liền yêu quái đều ra tới, vừa thấy chính là vô căn cứ. Thẳng đến hắn xếp vào ở đóng quân khu nội tai mắt lời thề son sắt nói cho hắn xác thực. Lý Tai mới vội vàng chạy tới, các ngươi sẽ không sợ hắn đột nhiên bạo tẩu. Lý Tai giữa mày có chút rối rắm, có thể biến thành người động vật, chẳng lẽ hắn thật là yêu quái? Thẩm Lê hít sâu một hơi, báo cho chính mình không thể mở miệng sặc cái này châm ngòi ly rán ngu xuẩn. Chậm gì gì mà nói, đoàn trưởng đã đem kia viên cây tùng đưa đi viện nghiên cứu. Cho nên tỉnh Lý tiên sinh yên tâm mơ siêu, viện nghiên cứu cố lão chủ công chính là hạt giống cùng. Thổ nhưỡng vấn đề, muốn nói động vật nói, vẫn là vệ quang càng tốt hơn, thấy Thẩm Lê chậm rãi thu hồi gương mặt tươi cười. Lý Tai lắc đầu, đáng tiếc vào nhầm lạc lối, tay cũng hủy hoại, bất kham trọng dụng kia Lý tiên sinh ý tứ là. Thẩm Lê nhướng mày, cảm thấy chính mình kiên nhẫn chính một chút khô kiệt. Vẫn là mang đi đại căn cứ kiểm tra một chút cho thỏa đáng. Rốt cuộc mọi người đều là người ngoài nghề, không biết biến thành người sẽ đối thân thể hắn có cái gì ảnh hưởng. Ta nhớ rõ phía đông trong căn cứ, cố biết tiến sĩ ở nơi đó, hắn đối mấy thứ này thực am hiểu, nguyên lai là như thế này. Bọn họ muốn nghiên cứu tiểu bạch thân thể, Thẩm Lê sắc mặt biến đổi, trên người khí thế nháy mắt liền trở nên lạnh lẽo lên. Lý Tai ha ha cười. Phảng phất không phát hiện Thẩm Lê nguy hiểm thần sắc, khuyến dụ, nếu có thể cởi bỏ động vật biến thành người bí mật. Có lẽ chúng ta sẽ thu hoạch rất nhiều cường hữu lực chiến hữu. Đến lúc đó, mà thế nói không chừng sẽ trước tiên kết thúc, đây là lấy toàn nhân loại tương lai áp nàng. Đương nàng là ăn chay sao? Thẩm Lê giận cực phản cười, nói thẳng nói, này đó liền không cần Lý tiên sinh tới nhọc lòng. Đoàn trưởng hắn đều có định đoạt, chúng ta sẽ không nhúng tay, hơn nữa tiểu bạch có thể ăn có thể ngủ, thân thể thực hảo, sẽ không có cái gì vấn đề lớn, kiểm tra gì đó vẫn là miễn đi, Lý Tai phía sau dị năng giả mặt hắc như mực. Đe dọa tiến lên một bước, quanh thân khí thế cũng chậm rãi tăng cường, Ly Hoa Miêu gầm nhẹ một tiếng, lộ ra răng nanh, trường hợp chạm vào là nổ ngay. Không khí dần dần căng chặt, cuối cùng vẫn là Lý Tai dẫn đầu đánh vỡ cục diện bế tắc. Làm gì, các ngươi đều là tới làm khách, nhìn xem các ngươi giống bộ dáng gì. Hắn mặt trầm xuống, quát lớn, Thẩm Lê vỗ vỗ Ly Hoa Miêu đầu, làm nó bình tĩnh một chút. Lý Tai một lần nữa cười tủm tỉm nói, ta biết, lấy thẩm đoàn trưởng yêu thương báo tuyết tính cách, khẳng định không yên tâm. Thì thật hắn có thể đi theo cùng đi, ở bên cạnh trông chừng liền không có việc gì, hơn nữa cố biết tiến sĩ cũng không phải vệ quang cái loại này người. Sẽ phát rồ lấy động vật làm thực nghiệm, thật sự chỉ là kiểm tra thân thể mà thôi, mới vừa nói hắn xuẩn. Đảo mắt lại thông minh đi lên, Thẩm Lê cười lạnh, nàng biết thị nội tình huống, bên ngoài thượng Lý Tai là thành phố S quản lý giả. Trên thực tế, đại bộ phận quyền lợi đều ở nhà mình đoàn trưởng trong tay. Trước mặt nam nhân cơ hồ là cái quang côn tư lệnh. Nguyện trung thành hắn dị năng giả cũng không nhiều. Lý Tai mặt ngoài cùng đoàn trưởng xưng huynh gọi đệ quan hệ không tồi. Thì thật ngầm vẫn luôn ở kỵ hận đoàn trưởng, tìm mọi cách mà ý đồ đoạt lại quyền lợi. Chính là mỗi lần đều không có thành công. Lần này, chỉ sợ là muốn đem đoàn trưởng làm ra đi. Thừa dịp không ở thời gian thu nạp quyền lợi, đã có thể lợi dụng tiểu bạch dị thường bế lên phía đông căn cứ đùi. Lại có thể nhân cơ hội này thu nạp quyền lợi, rốt cuộc là ở cái kia vị trí ngồi một đoạn thời gian. Không biết tự lượng, ăn uống đảo không nhỏ, hiểu rõ Lý Tai mục đích, Thẩm Lê cũng lười đến lại cùng hắn đánh thái cực, nói thẳng nói, xin lỗi Lý tiên sinh, thị nội có quy định, biến dị động vật chỉ có này chủ nhân có quyền lợi nên xử lý như thế nào. Người khác không được xen vào, đoàn trưởng sẽ không lo lắng giả dối hư ảo sự tình. Cho nên kiểm tra thân thể liền không cần, Lý Tai sắc mặt có trong nháy mắt trở nên rất khó xem. Hắn giống như tiếc nuối gật gật đầu, đứng dậy, ta đây cũng nên cáo từ, quấy dày, dễ dàng như vậy tống cổ. Thẩm Lê Hồ nghi, bất quá vẫn là đứng dậy tiễn khách, ta đưa ngài, Lý Tai cùng Thẩm Lê đi ở phía trước. Mặt sau là 6 cái dị năng giả cùng Ly Hoa Miêu. Thẩm Lê mới vừa đem Lý Tai đưa đến cửa, phía sau liền truyền đến Ly Hoa Miêu thống khổ gào giống. Nàng đột nhiên quay đầu lại, liền thấy Ly Hoa Miêu gào giống nhào hướng một dị năng giả. Lý Tai sắc mặt biến đổi, nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy tới, đồng thời trong miệng hô to, Thẩm tiểu thư, người Ly Hoa Miêu giả tính khó thuần, thế nhưng công kích dị năng giả. Lý Tai mang đến mặt khác dị năng giả nhanh chóng chạy tới. Đem Thẩm Lê cùng Ly Hoa Miêu vây quanh ở trung gian. Không cho các nàng rời đi, người này cư nhiên thiết kế nàng. Thẩm Lê trừng lớn đôi mắt, trong cơn giận dữ, trước mắt đóng quân khu dị năng giả đại bộ phận đều ra ngoài. Mặc dù là lưu thủ người, cũng không nhất định có thể chú ý tới tình huống nơi này. Nàng không nghĩ tới. Lý Tai dám to gan lớn mật mà trực tiếp trở mặt. Không đợi Thẩm Lê biện giải, mặt sau dị năng giả trong tay bắn ra một côn dài côn. Nhẹ nhàng điểm ở Ly Hoa Miêu trên người, hung hãn đại miêu lập tức ngã trên mặt đất, cả người run rẩy không ngừng. Lý tiên sinh, ngươi đây là có ý tứ gì? Thẩm Lê chạy đến Ly Hoa Miêu bên người ngăn trở nó. Xác định nó chỉ là bị điện hôn mê lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người cũng không cần kéo dài thời gian. Ta biết Thẩm Dục cùng Hàn Tử Dương mỗi ngày đều vội đến đã khuya, Lý Tai cười lạnh. Vẫy vẫy tay ý bảo thủ hạ đi vây quanh Thẩm Dục ra. Thân là thành thị quản lý giả, ta không thể chịu đựng thị nội có an toàn tai họa ngầm. Kia chỉ báo tuyết cần thiết muốn đưa đến đại căn cứ đi kiểm tra. Đến nỗi Thẩm tiểu thư, người dung túng sủng vật hành hung đả thương người. Xin theo ta nhóm đi một chuyến, Lý Tai ở xác định báo tuyết biến người tin tức là thật sự lúc sau. Liền lặng lẽ làm người cấp tứ đại căn cứ đưa đi tin tức. Lúc này hắn thủ hạ hẳn là đã xuất phát, hắn hôm nay lại đây. Trưng cầu ý kiến là giả, mang đi báo tuyết là thật, vốn dĩ tính toán cấp Thẩm Dục cái mặt mũi hòa bình thương lượng. Không nghĩ tới người này một chút mặt mũi cũng không cho. Vậy đừng trách hắn không khách khí. Loại này điện giật côn, chính là chuyên môn nghiên cứu ra tới đối phó biến dị động vật. Chẳng sợ kia chỉ báo tuyết lại cường, gặp cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mặc hắn bài bố. Người này thật là quá vô sỉ. Thẩm Lê cắn răng, đầu tiên là ôn tồn thương lượng, xác định sự tình không có cứu vãn đường sống liền sử dụng vũ lực. Bất quá, cái này ngu xuẩn vẫn là xem nhẹ giống nhau, Ly Hoa Miêu có thể bị gậy kích điện phóng đảo, tiểu bạch nhưng không giống nhau. Nữ nhân lộ ra một nụ cười lạnh, nhìn Lý Tai ánh mắt giống như là đang xem một cái người chết. Coi khinh ánh mắt lại làm Lý Tai nhớ tới này mấy tháng bị Thẩm Dục chèn ép sự tình. Vẫn luôn duy trì hảo hảo tiên sinh biểu tình nam nhân rốt cuộc vặn vẹo mặt. Giận tím mặt, đem nàng mang đi, phanh, một dị năng giả hung hăng nện ở hắn bên chân, tư chi hiện ra mất tự nhiên vặn vẹo, Lý Tai ngẩng đầu, liền thấy Thẩm Dục ra cửa sổ thượng, lông xù xù báo tuyết nhãi con đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn, quá mức ấu tiểu bề ngoài mê hoặc Lý Tai cùng hắn thuộc hạ ăn no chờ chết dị năng giả. Làm Lý Tai tức muốn học máu đồng thời lại có chút mừng thầm mơ siêu thất thần làm gì. Mau bắt lấy bọn họ, biến dị động vật ở thị nội không được đả thương người. trái với giả có thể tùy thời đánh gục. Mao Thượng, Bạch Duẫn Dương híp mắt, nhìn một bên gào thét đem hắn bắt lại, một bên về phía sau lui người nhát gan. Nhẹ nhàng nhảy nhảy đến rộng lớn đường cái thượng, ở dị năng giả hoảng sợ trong tầm mắt, lắc mình biến hóa biến thành mấy mét cao cự thú. Chỉ bằng những người này muốn chảo hắn, đứng ở nơi đó bất động Bạch Duẫn Dương mắt lộ ra khinh thường. Mặc cho này đó dị năng giả trong tay điện giật côn chọc ở hắn trên người. Cường đại điện lưu truyền khắp toàn thân, làm hắn giàu có ánh sáng da lông càng thêm xóa tung. Thực mau liền thành danh xứng với thực mà tạc mau cầu. Liền kim mau chuột lôi điện đều chỉ có thể cho hắn mát xa. Liền những người này trong tay tiểu ngoạn ý, dùng để cào ngứa Bạch Duẫn Dương đều ghét bỏ lực lượng không đủ. Nguyên tưởng rằng lần này có thể dễ như trở bàn tay đem báo tuyết chảo trở về Lý Tai sắc mặt biến. Đổi, thất thố giống to, đánh gục hắn, này chỉ động vật đã điên rồi. Lập tức đánh gục, giống xong lúc sau, Lý Tai thở hồng hộc mà xoay người muốn rời đi. Không nghĩ tới đầu óc choáng váng hết sức đụng vào một cái lạnh lẽo vật thể thượng. Dưới chân màu xanh lục vảy làm hắn cả người cứng đờ. Nháy mắt run đến cùng cái sàng giống nhau. Tê, âm lãnh thanh âm vô khổng bất nhập, giống như là rậm rạp tiểu sâu chui vào lỗ tai, làm hắn sờn tóc gáy. A a a a a, gần gũi tiếp xúc sau, Lý Tai khàn cả giọng ôm đầu thét chói tai. Rốt cuộc hối hận lại đây khiêu khích thẩm dục, màu đỏ đôi mắt ảnh ngược nam nhân trắng bệch khuôn mặt. Thanh trạch trên mặt đất linh hoạt dạo qua một vòng, đem Lý Tai khóa ở trong thân thể, làm lơ hắn tê tâm liệt phế xin tha, chậm rãi buộc chặt thân thể. Bên kia, dị năng giả trong tay điện giật côn rốt cuộc làm Bạch Duẫn Dương không kiên nhẫn. Hắn giơ lên móng vuốt, đem ruồi bọ toàn bộ chụp đến trên tường đương bích họa. Một đám được khảm thập phần hoàn mỹ, không có việc gì đi. Bạch Duẫn Dương hỏi ôm ly hoa miêu Thẩm Lê, từ bại lộ lúc sau. Bạch Duẫn Dương lười đến lại dùng thần thức cùng người khác giao lưu. Gần nhất mấy ngày đều là nói thẳng lời nói. Tuy rằng khởi điểm người khác đều là một bộ kinh hách quá độ bộ dáng. Nhiều tới vài lần cũng thành thói quen, không có việc gì. Chỉ là bị điện hôn mê Thẩm Lê sờ sờ ly hoa miêu đầu. Trong mắt hiện lên một tia đau lòng. Lần này là ta quá sơ ý, Thẩm Lê cũng không nghĩ tới. Lý Tai sẽ lựa chọn ở đóng quân khu nội trực tiếp động thủ. Bạch Duẫn Dương quay đầu nhìn xem bị thanh trạch quấn quanh buộc chặt nam nhân. Lười biếng nói, đừng lạc chết, làm hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác là được. Thanh trạch hiểu được Bạch Duẫn Dương ý tứ. Đã chết quá tiện nghi người này, biến dị đại xà không thầy dạy cũng hiểu một ít tiểu kỹ xảo. Nó gắt gao thít chặt Lý Tai, chờ nam nhân sắc mặt đỏ bừng sắp hít thở không thông thời điểm hơi chút thả lỏng một ít. Làm hắn xuyễn khẩu khí, sau đó lại lần nữa buộc chặt, tại đây loại sắp hít thở không thông sợ hãi chung, Lý Tai trong mắt dần dần xuất hiện mạng nhện giống nhau tơ máu. Không chỉ như vậy. Hắn toàn thân xương cốt cũng phát ra đứt gãy thanh, lỗ mũi cùng lỗ tai chậm rãi chảy xuống một vòi máu tươi. Thanh trạch kết bỏ mà đem người ném ra, xác định hắn hạ nửa đời chỉ có thể nằm ở trên giường đương phế vật mới quay người trở về. Cúi đầu nhìn nhìn có chút cứng đờ Thẩm Lê cùng nàng trong lòng ngực ly hoa miêu. Nó làm sao vậy, bị điện hôn mê, chờ Cố Duệ trở về. Làm hắn kiểm tra một chút, Bạch Duẫn Dương giơ lên móng vuốt. Muốn túm ly hoa miêu chân kéo dài tới trong phòng đi. Thẩm Lê vội vàng cự tuyệt, sợ Bạch Duẫn Dương không biết nặng nhẹ đem ly hoa miêu đâm ra tốt xấu tới. Nàng cong lưng, ôm ly hoa miêu thân thể một chút cố hết sức mà hướng trong phòng dịch. Cuối cùng là thanh trạch nhìn không được, lại biến lớn hơn một chút, dùng cái đuôi cuốn đại miêu về phòng. Bên ngoài những người đó làm sao bây giờ? Thẩm Lê nắm chặt nắm tay hai mắt phun hỏa, hận không thể nhào lên đi lại bổ hai đao. Bạch Duẫn Dương không chút khách khí chiếm cứ Thẩm Lê ra sofa. Sẽ cho thẩm dục thêm phiền toái sao? Thẩm Lê ngẩn ra, lắc đầu, sẽ không, hắn cũng chỉ có này vài người nhưng dùng, hiện tại thành phố S. Ngầm là Thẩm Dục ở làm chủ. Lý Tai mệnh lệnh nếu không có đoàn trưởng gật đầu, căn bản không thể thực hành. Vậy làm hắn đãi ở nơi đó phơi nắng hảo. Chờ Thẩm Dục trở về lại nói, Bạch Duẫn Dương chậm gì gì nói. Khí hậu hợp lòng người mùa xuân, nằm ở bên ngoài phơi bất tử, nhiều phơi nắng có chỗ lợi. Chờ trạng vạng Thẩm Dục mang theo Hàn Tử Dương khi trở về, liền chú ý tới cửa nhà kia giai đoạn đèn đuốc sáng trưng. Thường thường có dị năng giả tham đầu tham não, thấy hắn sau khi trở về, lộ ra như chút được gánh nặng biểu tình, theo tới gần cửa nhà. Hắn thấy mấy cái sáng người đèn dây tóc cao cao treo ở trên cửa lớn, đem cửa lộ chiếu đến lượng như ban ngày. Mấy cái nửa chết nửa sống đương bích họa dị năng giả tiến vào hắn tầm mắt. Sao lại thế này? Thẩm Dục nhướng mày hỏi. Hàn Tử Dương sắc mặt biến đổi, lướt qua Thẩm Dục chạy về ra, nhìn thấy Thẩm Lê cùng Ly Hoa Miêu bình an không có việc gì mới yên tâm. Mơ siêu Khương Khải mang theo hôi đậu đầy mặt rối rắm mà đi tới, trong lúc Husky vẫn luôn ở hưng phấn mà lưng tròng kêu, bị Khương Khải một cái tát chụp ở phía sau đầu thượng mới ngừng nghỉ. Hôm nay Lý Tai thừa dịp đại bộ phận người không ở lại đây muốn mang đi Thẩm Lê cùng Tiểu Bạch. Sau lại bọn họ đã xảy ra xung đột, Tiểu Bạch dưới sự giận dữ đem những người đó toàn bộ đánh thành như vậy, hơn nữa chờ bọn họ nhiệm vụ trở về lúc sau, muốn đem người moi xuống dưới đưa đi trị liệu, bị Mao đoàn tử hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Tuyên bố nói ai đều không chuẩn nhúng tay, nhất định phải chờ đoàn trưởng Thẩm Dục trở về. Thẩm Dục minh bạch, không giấu vết mà nhìn thoáng qua cửa sổ thượng vẻ mặt khó chịu hất đuôi Mao đoàn tử. Đoàn trưởng, Lý Tai tình huống có điểm không ổn, hắn toàn thân xương cốt đều bị cái kia xà cắt đứt. Hiện tại còn nằm ở nơi đó, Khương Khải chỉ góc tường hô hô thở dốc nam nhân. Nội tâm lo lắng, vạn nhất mặt ngoài bình tĩnh bị đánh vỡ, mà Thẩm Dục chỉ là nhướng mày khinh phiêu phiêu nói một câu. Xem ra Duẫn Dương tức giận đến không nhẹ, đưa bệnh viện đi, không cần ở chỗ này chướng mắt. Thẩm Dục trước kia liền nói quá, vô luận Bạch Duẫn Dương làm cái gì, hắn đều sẽ che chở hắn, nhưng là những lời này, nói được quá sớm, cũng quá vẹn toàn, hiện tại Thẩm Dục trong tay quyền lợi vẫn là không đủ đại, để lại cho hắn thời gian quá ít. Khương Khải mang theo mấy cái dị năng giả đem những người đó đưa đi bệnh viện. Thẩm Dục trở lại đen nhánh một mảnh trong nhà, mở ra đèn, như thế nào không bật đèn? Trả lời hắn chính là một thất yên tĩnh, ấn ở trên tường tay hơi hơi một đốn. Thẩm Dục phảng phất đã nhận ra cái gì, khẽ than thở, hắn biết ngày này vẫn là tới. Ta phải rời khỏi nơi này, Bạch Duẫn Dương từ cửa sổ thượng nhảy xuống. Nhàn nhạt nói, to như vậy lầu một lâm vào tĩnh mịch, mờ nhạt ánh đèn chung. Thẩm Dục tuấn nhã mặt có chút mơ hồ không rõ. Hắn lặng im một lát, mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu. Hảo, hắn đã sớm biết có như vậy một ngày. Thành phố S quá tiểu, lưu không được cái này lóa mắt thanh niên. Thẩm Dục minh bạch, vẫn luôn là hắn cùng chúng nó, đem cái này vốn nên vô câu vô thúc người vây ở tại chỗ. Hết chương.